Chương 369, ác quỷ như nước thủy triều. Hắn rời đi trong nháy mắt, một đạo to lớn quỷ trảo từ trên trời hạ xuống, mang theo như núi cao đấu đá khí thế thẳng tắp rơi vào hắn vị trí trước kia, mãnh liệt dị thường, đem đại địa vỗ ra từng đạo bể vết, toàn bộ cổ thành trở nên rung lên, Kiều Trí Phương bị này hung hãn lực lượng đánh bay, bao phủ ở vô số ác quỷ bên trong, lại vừa là một cái quỷ vương, Lâm Phi bị một chưởng này kích cổ họng một tinh, phun ra một ngụm máu lớn, hắn sau khi rơi xuống đất, không có ngừng lưu, càng không có lui về phía sau liếc mắt nhìn, mà là lấy tranh nanh kiếm hạp cùng bốn đạo hung kiếm mở đường, chạy thẳng tới phía trước đi. Quỷ vương tiếng gầm gừ ở sau lưng liên tục vang lên, trung động cổ thành vách tường vỡ vụn, nhà sụp đổ. Lâm Phi hướng cách xa quỷ vương phương hướng vội vã đi, quanh thân ác quỷ bị toàn bộ chém chết, hắn chau mày, vừa mới cái kia mặc dù quỷ vương cũng không từng đến đỉnh phong, nhưng từ trên người nó tuôn hướng lực lượng như cũ kinh người, trong thời gian ngắn ngủi, đây đã là gặp được con thứ ba quỷ vương rồi. Cái này tòa cổ thành đất đai cực kỳ rộng lớn, không biết còn có bao nhiêu làm bọn hắn kinh hãi đồ vật giấu ở trong đó. Về phần Kiều Trí Phương, Lâm Phi thầm nghĩ, loại thời điểm này, chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Lâm Phi tốc độ thật nhanh, mấy cái lên xuống đang lúc đi tới một ngôi chùa miếu chi ngoại, phía sau hắn theo đuôi vô số ác quỷ, sát cũng giết vô tận, mà ở kia tự miếu chung quanh, lại có đến không hết ác quỷ đang khắp nơi đi lang thang. Lâm Phi xuất hiện chớp mắt, những thứ kia vô sự đi lang thang ác quỷ môn đồng loạt hướng hắn nhìn. Tỉnh một cái chớp mắt sau, điên rồi như vậy hướng Lâm Phi nhào tới, con bà nó, Lâm Phi da đầu tê rần, hắn rơi vào ác quỷ vòng vây, bốn phía xung quanh, chậm rạp chằng chịt ác quỷ hạo hạo đảng đảng hướng Lâm Phi vọt tới, quét quét quét, Lâm Phi thúc dục chân nguyên, hung tinh tứ kiếm cộng thêm ngũ đạo kiếm khí, khoảnh khắc tả ra, kiếm quang ngút trời lên, hối long một nơi, như giải lụa tản ra, thật giống như một cơn lốc ở ác quỷ trung liều chết xung phong, trong nháy mắt, đêm tối bị ánh thành ban ngày, cùng phong gào thét, chỗ đi qua quỷ âm thanh thê lương, tan tành mây khói. Lâm Phi dựa lưng vào một nơi sụp nửa bên nhà, quanh thân kiếm khí bừng bừng, trước người ngàn vạn ác quỷ khó khăn lấy cận thân, sắc mặt của hắn trầm ngưng, đưa mắt nhìn lại, ác quỷ như nước thủy triều, chém chết không dứt, ác quỷ phản phất vô cùng vô tận một dạng, cho dù bây giờ có thể lấy kiếm khí đưa chúng nó cách trở ở ngoài mấy trượng, nếu thật nguyên dùng hết đây, đến thời điểm cũng chỉ có thể mặc cho những này ác quỷ cắn nuốt, phải nghĩ biện pháp lao ra đi. Lâm Phi vẫn còn đang suy tư đang lúc, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền tới, vốn là bể tan tành nhà, ở đại địa chấn chiến trung, hoàn toàn sụp đổ, bụi đất tung bay đang lúc, Lâm Phi quay đầu, một tòa giống như núi nhỏ cao lớn bóng người dần dần xuất hiện ở trước mắt, là quỷ vương, kia quỷ vương to lớn vô cùng, toàn thân vần quanh đậm đà quỷ khí, bước ra một bước, đại địa chấn chiến, cùng phong gào thét, đếm không hết ác quỷ vì đó mở đường, Lâm Phi khẽ nhíu mày, vừa muốn lần nữa rời đi, lại thấy quỷ vương thân một người trước ảnh, sắc bén kiếm quang phóng lên cao, sát ý rung trời, màu vàng sậm hoa quang đem hoàn toàn bao phủ, kiếm khí sở chí, ác quỷ tiêu diệt, Chu sư huynh, Lâm Phi thấy người kia, không lùi mà tiến tới, chạy thẳng tới Chu Vân đi, Chu Vân đang từ mặt đất bay vút lên, và thiên kiếm bắn ra một đạo cực kỳ lóa mắt ánh sáng màu vàng, mãnh liệt kiếm khí chập trùng tứ phương, địa từ nguyên quang như trường hà như vậy hối long tới, ác liệt kiếm quang nhắm thẳng vào trước người gầm thét công kích quỷ vương, khanh, kiếm quang rơi vào quỷ vương trên người, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Quỷ vương cánh tay bị chặt ra một đạo trượng rộng lỗ, vô số đen nhánh quỷ khí từ trong tả ra, trống, quỷ vương hét lên một tiếng, năm cái cự móng vuốt lớn quay đầu hướng Chu Vân hung hăng bắt tới, mà vốn là trù trừ ở bốn phía không dám lên trước ác quỷ môn cũng như điên rồi như vậy hướng Chu Vân công tới, Chu Vân trên mặt mang theo nồng nặc sát ý, hắn đôi mắt đỏ bừng, đối mặt quỷ vương cái kia phản phất có thể xé hư không bàn tay, không trốn không né, thanh khiếu một tiếng, phi thân tiến lên đón, và thiên kiếm tựa như cảm nhận được chủ nhân chiến ý ngất trời. Ông minh không ngừng, đạo đạo kiếm quang phách vân liệt địa, ánh sáng màu vàng chợt sáng choang, cuốn lên bát phương địa từ nguyên quang, rồi sau đó hội tụ thân kiếm, trên không trung tạo thành một đạo dài đến hơn 10 trượng kiếm quang, hư ảnh, thế trầm lực mãnh, chợt chém ra, quét, kinh thiên nhất kiếm, chấn nhiếp cổ thành, kiếm ý động bát phương, sát khí như sóng triều, quỷ vương phát ra một tiếng thê lương gào thét bi thương, cánh tay trái bị Chu Vân đồng loạt chặt xuống, Chu Vân bị quỷ vương trên người kình phong xông thẳng hướng mặt đất rơi xuống, chung quanh ác quỷ cuồng đánh tới. Tranh nanh miệng to hé ra, sắc bén móng vuốt vương đi ra, trong miệng bọn họ phát ra làm người ta màng nhĩ chấn động hưng phấn tiếng kêu, quét, vội vàng bên trong, Chu Vân và thiên kiếm chém ra một đạo kiếm quang, quanh thân cương gió vù vù, quỷ vương âm khí như thủy triều mãnh liệt tới, kia một đạo kiếm quang, hoàn toàn không ngăn cản được thành thiên thượng vạn chỉ ác quỷ tấn công, ầm, khi nhật kiếm khí bắn nhanh mà ra, chói mắt ánh sáng rực rỡ như muốn đem hư không đốt, theo Lâm Phi khẽ quát một tiếng, một kiếm vừa ra, mãnh liệt kiếm ý hóa thành vô số kiếm quang, từ không trung xông thẳng mà xuống, như ngàn trượng thác nước rủ xuống, uy thế vô cùng, đem Chu Vân bên người đụng lên tới ác quỷ toàn bộ tiêu diệt. Lâm sư đệ, hai người đồng loạt rơi xuống đất. Chu Vân thấy Lâm Phi, vốn là quyết tuyệt mặt mũi nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chung quanh bọn họ ác quỷ vừa mới vô ích một cái chớp mắt, lại có hay không mấy núp trong bóng tối. Trong bóng tối ác quỷ nhào tới, mà ở đám này ác quỷ bên trong, giận dữ quỷ vương há miệng hút vào, bên trong tòa thành cổ mãnh liệt âm khí như trường hà như vậy rưới vào trong miệng nó, cơ hồ tại chuyển thuấn giữa, khi quỷ vương thân hình lại lần nữa phồng lớn, âm phong sắc sắc, đại địa khẽ rung, quỷ vương điên cuồng hét lên hướng Chu Vân cùng Lâm Phi đánh tới. Lâm Phi lúc này mới thấy rõ, trước mắt cái này quỷ vương chính là hắn vừa mới gặp cái kia, nó khắp cả người phi che lớp vảy màu xanh, ở ánh lửa chiếu xuống, tản mát ra làm cho người kinh hãi lạnh lẽo quang mang, năm ngón tay sắc bén như đao, xương cốt cứng rắn như sắt, trống rỗng hai con mắt trong tản ra u màu xanh lá cây sấm nhân quang mang, giờ phút này chính trực thẳng nhìn về phía bọn họ, chẳng lẽ Kiều Trí Phương đã chết? Lâm Phi không kịp suy nghĩ nhiều, quỷ vương đã gần ngay trước mắt, đem vật quỷ này giao cho ta. Chu Vân thấy quỷ vương chớp mắt, trên mặt sát ý ngừng hiển, để lại một câu nói liền bay lên trời, thẳng tắp hướng quỷ vương nghênh đón, trước người già thiên kiếm quang mang tăng mạnh, thoáng qua giữa, đã bổ ra bách thập đạo kiếm quang, tạo thành một tấm sắc bén vô cùng võng kiếm, đem kia quỷ vương chém vào liên tục quay ngược lại. Trên mặt đất, Lâm Phi lập trên mặt đất, một người đã đủ giữ quan ải, vạn quỷ chớ gần, quanh thân kiếm khí như thủy triều bắn ra, kinh người kiếm ý, đem vô số ác quỷ ngăn trở cách người mình mấy trượng. Ầm, quỷ vương thân hình giống như núi nhỏ cao lớn, mỗi bước ra một bước, mặt đất liền vỡ vụn một mảnh, nó hoàn hảo bàn tay mở ra, dài đến hơn 10 trượng, năm ngón tay như năm cây trường đao sắc bén, cứng rắn mà sắc bén, tốc độ cực kỳ nhanh mạnh hướng Chu Vân huy vũ đi qua, lực lượng khổng lồ đem trưởng không phá vỡ, ti ti ti lửa trên không trung thoáng hiện,